Vạn đạo Long Hoàng, chương 1281, đáy biển quái vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đám người tinh tế nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, cuối cùng mục tiêu, là ở đáy biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở một nơi bí ẩn đáy biển chỗ sâu, bịch, bịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều cường giả nhảy vào trong biển, căn cứ địa đồ chỉ thị, hướng về thuần linh thể vị trí phương hướng mà đi. Lục Minh cũng đi theo nhảy vào trong biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này đã đến ngoại hải. Thủy phi thường sâu, đám người một mực hạ lặn, 100 mét, 1000 mét, cuối cùng, chui vào độ sâu, vượt qua 10 vạn mét. Đến lần này độ sâu, hải thủy áp lực, đến kinh khủng cấp độ, liền xem như một thanh cao cấp linh binh. Ở dạng này thủy áp phía dưới, đều sẽ nháy mắt bị ép thành một đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng sợ áp lực, không ngừng đè ép ở Lục Minh trên người. Lục Minh vận chuyển chân nguyên hộ thể, đồng thời vận chuyển thủy chi ý cảnh. Quanh thân có kỳ diệu khí tức lưu truyền. Hải thủy tự động tách rời ra, không thể tới gần Lục Minh. Lục Minh thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng kẻ khác, liền không có như vậy buông lỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, một cái linh thần nhất trọng võ giả, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không dám tiếp tục hướng xuống, mà là cực tốc hướng thượng du đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nơi này, đồng dạng linh thần sơ giai võ giả, cũng đã rất khó ngăn cản, sẽ bị to lớn áp lực đè chết. Cứ việc không cam tâm, nhưng là chỉ có thể rời đi, bởi vì nơi này, còn không có đến cùng đây, còn muốn tiếp tục hướng xuống, không biết sẽ có bao sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, một mảnh đen kịt, không có mảy may tia sáng. Bất quá có thể tới người ở đây, đều là cường giả, thị lực rất mạnh, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chu vi mấy vạn mét cự ly. Phần phật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người tiếp tục lặn xuống, thỉnh thoảng so sánh địa đồ. Rất nhanh, đám người lặn xuống độ sâu, liền vượt qua 20 vạn thước. Nơi này thủy áp, càng khủng bố hơn kinh người, ép tới rất nhiều người hộ thể chân nguyên. Nấc chi chi rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nơi này, Lục Minh phát hiện xuống núi dãy, nhưng là nơi này nham thạch, bởi vì hàng năm ở kinh khủng thủy áp phía dưới, trình độ cứng cáp đại kinh nhân. So bên ngoài rất nhiều kỳ dị kim loại độ cứng đều muốn cứng rắn. So phổ thông sắt thép cứng rắn gấp 100 lần. ở đầu kia sơn cốc phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán đứng ở Lục Minh trên bờ vai. Chỉ phía dưới một đầu đáy biển sơn cốc. Xa xa nhìn lại, đen nhánh, giống như là thông hướng địa ngục thâm uyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, hướng về sơn cốc mà đi. Hiển nhiên, những người khác cũng phát hiện, cũng hướng về sơn cốc bơi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tới nơi này. Nhân số so trước đó thiếu đi rất nhiều. Nhưng ước chừng còn có 1.000 người tả hữu. 1.000 người, giống như là 1.000 đầu nhỏ bé cá bơi. Bơi về phía đen kịt sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần phật, bỗng nhiên, hải thủy quay cuồng. Ở sơn cốc bên cạnh một cái đen kịt trong động huyệt. Có một cái quái vật khổng lồ đột nhiên đập ra. Mở ra bồn máu miệng lớn. Hướng về mấy cường giả nuốt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng bạo khí tức. Cho người kinh hãi. Tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người gầm thét. Một đạo kiếm khí chạm ra. Hướng về quái vật khổng lồ chém đi. Xuất thủ người là một cái linh thần viên mãn cường giả. Nhưng nơi này là ở biển sâu. Hắn thực lực nhận cực lớn áp chế. Kiếm khí chạm ra. Chém ở bồn máu miệng lớn. Trực tiếp bị cái kia miệng lớn khẽ cắn. Răng sắc bén. Đem kiếm khí cắn đứt. Sau đó một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi cuốn một cái. Đem cái kia linh thần viên mãn cường giả quấn lấy. Hướng trong miệng kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Linh thần viên mãn cường giả điên cuồng bộc phát. Thi triển ra đủ loại đáng sợ công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nơi này là ở biển sâu hơn 200.000 mét địa phương. Hắn thực lực nhận cực lớn áp chế. Cái kia đột nhiên đập ra quái vật. Nhìn khí tức cũng tương đương với linh thần viên mãn mà thôi. Nhưng ở chỗ này, quái vật phát huy ra thực lực. Ở phía xa đồng dạng linh thần viên mãn phía trên. Liên tiếp, nhân tộc linh thần viên mãn cường giả căn bản không phải đối thủ. Bị màu đỏ tươi đầu lưỡi rút ngắn trong miệng. Răng rắc một cái. Bị cắn vì hai đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, linh thần viên mãn cường giả phát ra thê lương kêu thảm. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng sau một khắc, kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn bị quái vật mấy lần cắn nát, nuốt vào trong bụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì quái vật? Lúc này, đám người mới thấy rõ cái kia quái vật hình dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể như mãng xà đồng dạng. Lại có chút giống con lươn. Cực kỳ dài. Cái đuôi bộ phận. Còn tại sơn cốc một cái huyệt động. Chỉ duỗi ra thượng bán bộ phân. Toàn thân phủ đầy lân giáp. Hai mắt huyết hồng. Dữ tợn vô cùng.